Mối tình đầu năm 14 tuổi. Chương 6, 10 năm. Góc truyện audio.com. Di động ở trên bàn rung lên, hướng sự chú ý về phía cái bàn bên cạnh. Sen nhìn chằm chằm vào nó, đợi không được chủ nhân trả lời. Di động lại phát ra một ca khúc, yêu là vĩnh hằng, mãi mãi mất đi, yêu thương, trở về cùng ta nói lời tạm biệt. Ca khúc này làm Sen gợi nhớ lại chuyện xưa. Nguyên lai đã là 10 năm về trước ca khúc này làm cho hắn trong lòng đau một chút. Rồi khi nhớ lại Trác Biệt Lâm lại ngồi khóc, đúng là kết cục của một bộ phim bi thương. Mối tình đầu của ta. À, Sen tiếp nhận điện thoại. Gì vậy? Trong điện thoại lập tức truyền đến một thanh âm lanh lảnh. À ha, là Philip tiên sinh phải không? Chúc mừng ngài đã trúng một giải thưởng lớn của bản công ty. Phần thưởng là một chiếc Ferrari. Nguyên nhân trúng giải, ngươi chính là khách hàng thứ 1000 của công ty chúng ta. Mời ngươi ngày hôm đó mang vị hôn thê đến khu phố đông người nhất trong khu cao ốc Vận May. Chỉ cần thét lên 3 tiếng ta là ngu ngốc, có thể đạt được giải thưởng này. Kiên, Sen nghe ra giọng của hắn. Cáp, vẫn vậy, ta ngụy trang thế nào ngươi đều có thể nghe ra giọng của ta. Ngươi là độc nhất vô nhị tai họa, có ngụy trang như thế nào cũng không thay đổi được. Ta cùng Mark nghe được một tin tức kinh thiên. Tin tức gì vậy? Nghe nói nhà ngươi sẽ kết hôn. À, chẳng lẽ ngươi thật sự tìm được Trác Biệt Lâm? Là biểu muội của ngươi. Cái gì? Gillian, ngươi thích nàng sao? Ta mang nàng tới gặp ông nội và bà nội của ta. Trả lời vấn đề của ta, ngươi thích nàng sao? Tiểu tử, ngươi không cần gây tai họa cho tiểu muội của ta. Hay gây tai họa cho ai? Ngươi chờ ta lập tức qua giết ngươi. Phanh, điện thoại bị liệng xuống đất tê tê, bất quá 2 phút sau chuông cửa liền bị ấn vang. Sen ra mở cửa, lập tức một thân hình cao lớn vọt vào ôm chầm lấy hắn. Sen, Mark dùng sức ôm hắn. Khi kết hôn có thể định cư ở Dublin, như vậy chúng ta lại cùng một chỗ. Có thể nha, giao cho các ngươi công tác an bài nhà trọ. Sen ôm Mark, lại đi ôm Kiên, Kiên lại đánh hắn một quyền. Số tiểu tử, chúng ta nghĩ đến ngươi sẽ tìm đến Trác Biệt Lâm. Không nghĩ tới lần này bỗng nhiên truyền ra tin tức đính hôn. Thật là bất ngờ, Mark cười nói, ta xem hắn vẫn nghĩ muốn tranh là người đầu tiên trong chúng ta kết hôn đi. Không thể nào, ta thấy hắn 10 năm trước đã nếm quả đắng rồi. Kiên nói, Sen xoay người hướng trong phòng đi, đứng ở cửa còn nhiều lời như vậy. Gillian từ trên lầu đi xuống dưới, Kiên liền đứng ở cầu thang xoa thắt lưng nhìn nàng. Kiên biểu ca, Gillian cười ôm lấy hắn. Kiên kinh ngạc nhìn nàng, ta như thế nào cảm giác ngươi thoáng cái đã không còn là tiểu nữ sinh xem cử chỉ này. Trước kia không thèm kêu ta biểu ca. À, thật cao hứng nếu ngươi có thể tới tham gia lễ đính hôn của chúng ta. Hừ, Sen cũng thật may mắn nha. Ngươi phải làm vị hôn thê của hắn. Ta càng thích ngươi, ngươi chính là ca ca của ta. Ta chỉ hảo gả cho bằng hữu tốt nhất của ngươi. Gillian cười danh mãnh, Kiên vừa lòng nở nụ cười. Sen, có nghe thấy không? Gillian nói nam nhân tốt nhất chính là ta. Gả cho ngươi đúng là bất đắc dĩ. Nàng luôn thích nói dối. Sen dùng khay mâm bưng vài chén rượu đi tới. Kiên cùng Mark ngồi vào ghế sofa. Ngươi cuối cùng buông tha việc tìm kiếm ngu xuẩn, Kiên nói. Ta luyến tiếc cho 10 năm tìm kiếm của ngươi. Quan điểm của Mark thì tương phản. Hắn nói, ta cho ngươi hiện tại buông tha thật là đáng tiếc. Nếu ta là ngươi, ta sẽ tìm đến năm 30 tuổi mới lo lắng kết hôn. Ngươi còn có thể tìm 7 năm nữa. Sen chuyển hướng đề tài. Các ngươi gần đây thế nào? Rất tốt, Kiên nói. Hắn đếm trên đầu ngón tay tính toán. Ta đã tính tổng điều tra. Quan hệ với sếp phi thường tốt. Còn ngày hôm qua vừa mới nạp thêm bạn gái thứ 59. Vậy bạn gái thứ 58 đâu? Ta ngày mai cùng nàng nói chia tay. Thật sự là một tên hỗn đản không hơn không kém. Gillian ở một bên nói. Kiên hướng nàng phất tay. Qua một bên đi. Chúng ta nam nhân nói chuyện ngươi không cần xen mồm. Vậy còn Mark, Sen hỏi, ta vẫn còn đi, ta hiện tại đang có một hạng mục thiết kế quan trọng. vẫn chưa có bạn trai cố định. Không có, chúng ta, ngươi không thể hiểu được. Kỳ thật chúng ta cũng không tin tưởng lẫn nhau. Chúng ta đều có nhu cầu lý giải. Mark thản nhiên nói, 19 tuổi hắn dũng cảm công khai với các bằng hữu hắn là đồng tính luyến ái. Nhiều năm như vậy mọi người cũng tập mãi thành thói quen. Cũng không cảm thấy được có cái gì bất đồng. À, các người biết lúc trước ta gặp ai không? Mark tiếp tục nói, vừa gặp phải ta đã cướp đi trinh tiết của người ấy. Kevin, Kiên cùng Sên cùng nhau kinh hô. Chúng ta nghĩ đến tiểu tử kia sớm đã chết. Hắn 7 năm trước không phải hít thuốc phiện sao? Hiện tại cũng đang nghèo túng. Không biết còn hít thuốc phiện không? Ngươi không có tái quan hệ với hắn đi. Mark nhìn chén rượu không nói gì. Ngươi lại cùng hắn sao? Ngươi đúng là tên không có tiền đồ. Kiên với Sên cùng nhau mắng. Mark lấy ra một bức tranh trong túi đưa cho Sên. Ta lúc trước lợi dụng tân kỹ thuật của công ty làm cho ngươi 2 bức tranh. Bức tranh, Sên kinh ngạc nhìn nhắn, mở bức tranh trong tay ra. Trang thứ nhất là một cô gái rất xinh đẹp. Ta hình dung ra bộ dáng của Trác Biệt Lâm năm 13 tuổi. Sau đó dùng máy tính liên tưởng nàng 10 năm sau chính là bộ dáng gì. Nhìn xem, hảo mê người đi, Kiên tiến lên coi, hoa, xem trang thứ hai đi. Sên mở ra trang tiếp theo. Mặt trên là một nam nhân trẻ tuổi xinh đẹp. Đây là của trò đùa dai của ta. Dùng máy tính liên tưởng nếu Trác Biệt Lâm là nam nhân. Thế nào, ngươi cũng đừng sinh khí. Ta liên tưởng hắn là nam nhân thuần túy là ta yêu thích hắn mà thôi. Sên đem bức tranh đặt ở một bên. Killian lại cầm lấy bức tranh nhìn kỹ. Trác Biệt Lâm quả thật rất đẹp. Killian nói. Trách không được Sên nói nàng là thiên sứ. Kiên nhìn nàng một cái nói. Thực không hiểu ngươi, ngươi rõ ràng biết Sên trong lòng có bóng dáng người khác. Killian ngẩng đầu lên nói. Ta thích chính là sự thâm tình của Sên. Hắn có thể 10 năm tìm kiếm Trác Biệt Lâm. Nam nhân như vậy ta không tìm được người thứ hai. Người hắn tìm không phải là ngươi. Ta cho rằng Trác Biệt Lâm không tồn tại. Killian nói. Ngươi không phải cho rằng Sên sẽ đem tình cảm 10 năm của hắn chuyển rời sang ngươi nha. Đôi khi bản tính con người không chuyên nhất, là nhìn hắn gặp được người kia. Kiên nói, câm miệng của ngươi lại đi. Killian xoay người tránh ra. Kiên xoay người về phía trước nhỏ giọng nói với Sên. Ngươi thật sự quyết định cùng nàng kết hôn. Sên gật đầu, ta bỗng nhiên cảm thấy được chính mình ngây thơ quá vì một lần trải qua chuyện tình cảm năm 14 tuổi. 10 năm không kiếm bạn gái, khi đó chính là đứa nhỏ nha, ta không nên trầm luân trong khờ dại, còn tin tưởng lời thề của hai tử, suy nghĩ một chút có lẽ Trác Biệt Lâm có thể giữ được lời thề qua 10 năm ư, nàng có lẽ đã sớm yêu ai đó. Thay đổi rất nhiều bạn trai, ta ở trong lòng nàng sớm đã không còn, bằng không vì sao ta thế nào cũng không tìm được. Mà đối với ta, có lẽ là bởi mối tình đầu mới khó quên đi, chính là thử quên đi nó. Vậy ngươi cũng không hẳn là lấy biểu muội của ta làm vật thí nghiệm đi. Vạn nhất ngươi làm ra chuyện phản bội nàng, ta cần phải đứng ở một bên đấy. Killian thực rất hiểu ta, ta cảm thấy được ta hẳn là có thể yêu thương nàng. Hơn nữa ta nghĩ phải có một nơi để trao gửi tình cảm bình yên. Nàng tính tình tốt lắm. Ai, bên cạnh Mark thở dài ngán ngẩm, ta cuối cùng cũng không muốn hiểu tình cảm, cho nên sau này nếu chưa suy nghĩ cẩn thận, ta tuyệt đối không kết hôn. Đúng rồi, Ryan ly hôn Sên bỗng nhiên nói ra. À, hắn mới kết hôn 2 năm mà. Hắn vừa gửi thư tín cho ta. Đã muốn ly hôn các ngươi đoán xem hắn vì cái gì ly hôn. Hắn đã chán Kelly, bởi vì Diota, người nào là Diota, kẻ dạy hắn hôn môi á Kiên cùng Mark trừng mắt hỏi. Sên gật đầu, Kiên với Mark cùng nhau chụp ót. Oh, năm 21 tuổi Brian cùng Kelly lập gia đình, bọn họ di cư sang Australia. 2 năm sau Brian bỗng dưng đòi ly hôn, bởi vì hắn ở Australia lại gặp được cô ca sĩ Diota. Hắn đùng một cái phản bội lại người yêu. Chính là hiện tại bốn người bọn họ đã không biết nên dùng đến từ gì để bình phán. Tình yêu, bọn họ đã biết, không thể hoàn mỹ. Buổi tối, Ba người ở trên lầu cùng nhau ngủ trên giường lớn. Liền nhớ lại thời điểm còn niên thiếu. 10 năm trước, mỗi một năm bọn họ đều cùng Sên đến rừng ngoại ô tìm Trác Biệt Lâm. Một năm ít nhất 4 lần. Quá trình tìm kiếm làm cho bọn họ đối với khu rừng đều rõ như lòng bàn tay, cũng khiến cho Mark cùng Kiên sau này rất thích thành thị. Cho nên bọn họ tốt nghiệp đại học xong đều đến thành thị sống và công tác. Trác Biệt Lâm, trong trí nhớ bọn họ chợt lóe lên dấu hiệu, như một ngôi sao băng không chút bóng dáng. Có lẽ nàng chính là thiên sứ ngẫu nhiên xuống nhân gian. Có một lần Sên tự nhủ nói, ta rốt cuộc sẽ không còn được gặp lại. Không biết may mắn nhìn thấy thiên sứ là vận may, hay là nên bi thương, ta còn có thể yêu ai đây? Ngày hôm sau là cuối tuần, mọi người sớm đứng lên bận rộn. Hôm nay ông bà nội của Sên ở nhà bọn họ cử hành một yến hội nhỏ. Chúc mừng cháu trai đính hôn, khách đều là lão bằng hữu cùng hàng xóm của ông nội và bà nội. Bất quá mới 10 giờ trong phòng đã chật ních người, mấy hàng xóm của ông nội sớm đến trợ giúp bọn họ bố trí. Bon là một nhà rất nhiệt tình, Bon mụ mụ cùng hai con gái. Eva và En ở nhà ăn răng hoa, đại luật sư bố trí nhà ăn cho ta, thật sự là vinh hạnh. Ông nội hướng hai nữ nhi nhà Bon trêu ghẹo, một nàng cười ha ha, ta là tiểu hài nữ danh ma nha, đã lén hái hoa trong vườn của ngươi chung quy là xui xẻo đó. Bon mụ mụ nói, nghe nói nhà ngươi có chuyện vui, bọn nhỏ đều phải đến, nhà ngươi thật vui vẻ nha. Ông nội cười ha ha. Nhà hắn đúng là nơi mà bọn trẻ hay tụ tập. Nicky gần đây thế nào? Ông nội hỏi, hắn hôm nay hẳn là có thể đến. Thật sự sao? Hắn hôm nay buổi sáng xuống phi cơ. Hiện tại hẳn là đã sắp tới rồi. Bỗng nhiên người nói chuyện đều cảm giác được khác thường. Rất nhiều người đều dừng lại nhìn về phía cửa. Một người thanh niên xuất hiện, chạm vào chiếc hộp đặt ở cửa. Sau đó bước thẳng vào trong nhà. Tất cả mọi người đang nhìn hắn, bởi vì, hắn rất bất bình thường như một bức tranh tuyệt đẹp trong nhân gian. Trang phục gọn gàng vừa vặn tuyệt đẹp khó có thể hình dung. Mái tóc dài che khuất hai tai cùng khuôn mặt tinh xảo thu hút ánh mắt của mọi người. Nicky, Eva gọi lớn, ngươi như thế nào lại xinh đẹp thành như vậy? Cực phẩm thụ đó chị ơi! Nicky, ông nội hướng hắn nghênh tiếp. Nicky lộ ra khuôn mặt tươi cười, nụ cười như ánh mặt trời, làm cả phòng chăm chú nhìn. Mark hồi lâu chưa động, trên lầu đi xuống là Sên cùng Kiên đang kê bàn ghế. Muốn hắn tránh đường, Mark lại há to miệng nhìn Nicky. Sên cùng Kiên tức giận khênh qua đầu Mark mà đi, lập tức đều kinh sợ. Thời điểm Nicky cùng ông nội ôm nhau, ánh mắt tựa hồ lơ đãng liếc đến đây. Lướt qua người Sên, cái ghế trong tay Sên, đương, một tiếng bị ném xuống cầu thang. Cách chương.